mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, cẩn thận một chút 22, Trịnh Phàm bọn họ ở trên lầu xem, cũng bị dọa không nhẹ, mấy tên thủ hạ nhát gan lại xoay người đã nghĩ trốn. Hắn chạy nhanh bắt lấy ngăn cản bọn họ, các ngươi đi chỗ nào? Trốn đào tẩu a, nhiều như vậy tang tang thi, muốn là chúng ta không trốn trong lời nói, khẳng định sẽ bị ăn luôn, là nha. Phàm ca, chúng ta chạy nhanh trốn đi, hai tiểu đệ lắp bắp trả lời. Trịnh Phàm lại mắng to nói, các ngươi ngốc nha, nhiều như vậy tang thi, lại có biến dị động vật, các ngươi đã cho ta nhóm có thể thoát được điều. Lại nói, này đó tang thi đàn cùng biến dị động vật là vì vừa rồi những người đó đánh nhau, bị thương, chảy máu tay đưa tới. Này hội bọn họ đi hết, lại mang theo nhiều như vậy bị thương đi. Này tang thi đàn cái mũi lại linh mẫn, theo chúng ta điểm ấy bộ nhược nhân loại hơi thở, lại thế nào cũng đủ máu tươi hương vị cũng có lực hấp dẫn. Một hồi chúng ta tận lực không tiết lộ chính mình hơi thở. Chúng nó nhiều lắm chỉ lại ở chỗ này ngừng nhi lưu nhất tiểu hội. Sẽ đuổi theo những người đó đi. Trịnh Phàm tuy rằng thực hoành hành ngang ngược, lại cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc nhân. Tựa như tối hôm qua như vậy, ở biết chính mình đánh không lại thời điểm liền thực vụ mang theo nhân đi rồi. Mặc dù có điểm thật mất mặt, nhưng là mệnh quan trọng hơn a. Này hội trong lòng hắn cũng thực khẩn trương, thực lo sợ, lại sốt ruột, bất quá hắn lại cái khó lo cái khôn, minh bạch trong đó nguyên lý. Hắn vừa nói xong, hắn trợ thủ cũng phụ hợp nói, Phàm ca nói rất đúng. Nhiều như vậy tang thi chúng ta cho dù lúc này muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đâu. Hiện tại đi xuống chỉ biết chịu chết mà thôi. Cho nên hay là nghe Phàm ca, tận lực đừng làm cho kia tang thi đàn phát hiện chúng ta hơi thở, nghe vậy. Vài cái tiểu đệ cảm thấy bọn họ nói có lý, vì thế ổn tâm thần, đi theo lại sốt ruột hỏi. Chúng ta đây muốn làm như thế nào tài năng nhường chúng nó phát hiện không xong chúng ta hơi thở. Chúng ta tổng không thể không hô hấp đi. Không hô hấp sao được. Nếu nín thở trong lời nói. Nhiều như vậy tang thi cùng biến dị động vật. Đợi đến chúng nó toàn bộ rời đi phòng chừng đem chính mình cấp nghẹn chết. Tưởng cái biện pháp mới được. Trịnh Phàm cầm lấy chính mình trên đầu kia lộn xộn tóc liều mạng tưởng. Rốt cục nhường hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Chúng ta trốn được trong toilet đi. Nơi đó hơn vài đạo tường cách xa nhau. Nửa khắc hơn hội, sẽ không dễ dàng như vậy đem chúng ta hơi thở truyền ra đi. Đợi đến truyền ra đi thời điểm, phòng chừng chúng nó đều đã đi hết thảo. Chúng ta đây chạy nhanh đi, mắt thấy tang thi đàn cùng biến dị động vật sẽ tới trước mắt. Một khi thương lượng hảo, bọn họ một đám người vội vàng hướng trong toilet chạy. Cũng may trong toilet mặt không có cửa sổ, chỉ có một động kinh cơ. Hiện tại không có điện. Kia động kinh cơ tự nhiên không có biện pháp chuyển động. Cho nên bọn họ hơi thở nhất thời vô pháp truyền bá đi ra ngoài. Toilet cửa vừa đóng, Mã Sản đem bọn họ mọi người hơi thở ngăn cách ở tại bên trong. Quả nhiên, mấy ngàn chỉ tang thi cùng 450 chỉ biến dị động vật xung đến nơi đây thời điểm. Chỉ phát hiện thản nhiên nhân loại hơi thở, chúng nó tưởng phía trước nhân lưu lại. Hơn nữa hoàng tử dương đám kia nhân có thương tích trong người. Chúng nó liền không hướng trong thương trường mặt tìm kiếm, ở trong này không phát hiện đến chúng nó muốn đồ ăn. Lại lập tức tìm lưu lại đến huyết tinh mùi đuổi theo chạy. Không được đâu, hoàng đội trưởng, này tang thi cùng biến dị động vật đối chúng ta vẫn là tiếp tục theo đuổi không bỏ, xe lái hơn. 10 phần chung, mặc kệ bọn họ thế nào ra tốc. Phía sau tang thi tuy ít một ít, nhưng là biến dị động vật có thể sánh bằng tang thi nhanh nhẹn hơn. Xe khai ra một đoạn đường sau, chẳng những không thiếu, phản tang, hiện tại đã sai không nhiều lắm có 60 nhiều chỉ tại đuổi theo bọn họ. Còn có, phía trước phung điệu đều là phổ thông tang thi, nhưng là biến dị tang thi một điểm đều không thiếu xuống. Hơn 10 chỉ biến dị tang thi cùng 60 nhiều chỉ biến dị động vật. Bọn họ thế nào bỏ cũng không xong, phát hiện sau điểm này sao? Bọn họ ai cũng không dám đem xe chậm hạ nửa phần. Càng thêm liều mạng mở ra. Kia tốc độ xe, quả thực chính là đang liều mạng. Không CV by Low Validay không? Hết chương.